chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, thật sâu tâm cơ. Vương Đại Đông cũng đem chú ý lực tập trung tại người chủ trì trên thân. Hắn cũng rất muốn biết, đến cùng là ai có như thế dũng khí, cũng dám cùng Tàng Ngao chém giết. Hắn tên là Vương Đại Đông. Tại tất cả mọi người chờ đợi dưới, người chủ trì rốt cục nói ra kẻ dự thi tên. Cái gì? Vương Đại Đông, cái này mẹ nó mình cùng lão tử một cái tên. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi, nhìn về phía Hoàng Phủ Nặc. Cái này Vương Đại Đông, nên không phải là ta đi. Ngươi cứ nói đi. Hoàng Phủ Nặc hai tay ôm ngực, cười mỉm nói ra. Vương Đại Đông biểu lộ trở nên có chút khó coi, vẻ mặt đưa đám nói. Cái kia, Hoàng Phủ Mỹ Nữ, ngươi để cho ta đi cùng Tàng Ngao trận đấu. Cái này không cố ý để cho ta chịu chết à. Lớn nhất nhất cả trứng còn không là chuyện này. Vương Đại Đông vừa mới áp 5 triệu mua Tàng Ngao thắng. Nếu như hắn thắng, cũng liền mang ý nghĩa hắn muốn truyền rơi 5 triệu. Nếu như hắn thua, tiền ngược lại là thắng đến. Hắn lại rất có thể bị Tàng Ngao cắn chết. Cái này Hoàng Phủ Nặc, thật sâu tâm cơ à. Ngươi muốn là thua, ngươi muốn thắng, thế nhưng là 50 triệu à. Bởi vì, lần này ta cho ngươi tỷ lệ đặt cược là 1:10. Hoàng Phủ Nặc khẽ cười nói, vừa mới một so với 5 tỷ lệ đặt cược, liền để không ít người bí quá hóa liều. Sự so sánh này thập tỷ lệ đặt cược, vậy dĩ nhiên càng làm cho người không chịu được dụ hoặc. Phía trên một trận đấu, mặc dù đại bộ phận người đều thua, nhưng vậy cũng là tại phổ thông người xem trên ghế người xem. Còn ngồi chỗ VIP bên trong người xem, tại bọn họ bên cạnh nữ tử hướng dẫn dưới, trên cơ bản đều thắng, mà lại là đại thắng đặc biệt thắng. Lại ra, người ta thì nói người ta sẽ thắng nha. Lại Đào gian phòng bên trong, cô gái xinh đẹp ôm lấy Lại Đào cổ nũng nịu. Tốt tốt tốt, người lợi hại được thôi. Lần này, tiếp tục để người áp. Lại Đào rất là cao hứng. Không nghĩ tới lần này nữ tử vậy mà thắng. Tuy nhiên chỉ mua 200 ngàn. Có thể tỷ lệ đặt cược là 1:5. Lập tức liền để hắn đem thua trận 1 triệu cho thắng trở về. Lại ra, Lại Đào tay tại trên người nữ tử mò một thanh, gây nữ tử hờn dỗi không thôi, nhưng trong lòng thì cười lạnh, để ngươi trước đắc ý một hồi, đợi chút nữa muốn để ngươi liền quần đều thua trận. Trận này, ngươi tùy tiện áp, muốn áp bao nhiêu áp bao nhiêu. Lại Đào đại khí nói ra, vậy thì tốt. Lần này chơi một bàn lớn, thì áp 2 triệu, nữ tử nói ra, Lại Đào thần sắc biến đổi, áp 2 triệu, muốn là áp thua, hắn tối nay có thể thì tương đương với thật thua trận 2 triệu. Vừa mới thắng cái kia 1 triệu, chỉ là để hắn hồi vốn nhi mà thôi, làm sao, Lại ra nói chuyện không tính toán gì hết à, nữ tử gặp Lại Đào do dự. Tiếp tục phát động nũng nịu kỹ năng, Lại Đào bị nữ tử một kích, nhất thời nói ra, 2 triệu thì 2 triệu, người cao hứng liền tốt, vậy thì cảm ơn Lại ra. Nữ tử lúc này liền chuẩn bị đặt cược, đúng vào lúc này, người chủ trì tuyên bố lần này cùng Tàng Ngao trận đấu tên người chữ. Nghe tới cái tên này thời điểm, Lại Đào nhất thời thần sắc biến đổi. Đánh gãy đang chuẩn bị đặt cược nữ tử. Chờ một chút, làm sao Lại ra? Nữ tử bị đánh gãy, có chút không cao hứng, nhưng lại cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Lại Đào chà chà mồ hôi lạnh trên trán. Vương Đại Đông, cái tên này người bình thường khả năng cũng chưa quen thuộc. Nhưng làm Tam Hòa hội phó hội trưởng, hắn nhưng là như sấm bên tai a. Đó là Tam Hòa hội thái thượng trưởng lão. So hiện nhâm bang chủ Liễu Thanh Phong còn muốn nhân vật đáng sợ. Thái thượng trưởng lão tại sao chạy tới nơi này trận đấu? Cần phải chỉ là tên giống nhau đi. Lại Đào trong lòng một trận nói thầm. Các loại tuyển thủ đi ra lại tuyển. vì cẩn thận lý do. Lại đào nói như thế, nữ tử tuy nhiên rất không cao hứng, nhưng vẫn là chỉ có thể đình chỉ đặt cược. Vậy ta muốn là thắng, há không một phân tiền cũng không có. Hoàng phủ Nặc trong phòng, Vương Đại Đông một mặt nhức cả trứng, một cái tàng ngao mà thôi, thắng thua còn không phải nhìn ngươi tâm tình. Hoàng phủ Nặc nói. Vương Đại Đông hít sâu một hơi nói, muốn so thi đấu có thể, nếu như ta đi trận đấu, ngươi ngày mai thì thả Đặng Ngọc Đồng, thả nàng có thể, chỉ cần ngươi đêm nay có thể giúp ta thắng đầy đủ 30 triệu. Thành giao. Vương Đại Đông tiến vào sân thi đấu. Làm Vương Đại Đông vào tràng thời điểm, mọi người đã biết nên lựa chọn thế nào. Trước kia cùng dã thú tiến hành đọ sức tuyển thủ, trên cơ bản xem ra đều là thập phần dũng mãnh, nhưng vẫn là bị dã thú hung hăng xé nát. Mà Vương Đại Đông trên thân cũng không có một tia hung hãn khí tức, cước bộ lười nhác, hình thể cũng không khôi ngô, tất thua không thể nghi ngờ. Lại ra, người đi ra, ta có thể áp chú a. Nữ tử giống như có lẽ đã chờ không nổi, ngươi chuẩn bị mua người nào thắng? Lại đào hỏi. Đương nhiên là mua tàng ngao thắng. Trên thân người này không có một tia mùi huyết tinh, xem xét cũng là không có tham gia qua trận đấu, hắn làm sao có thể thắng? Nữ tử không chút suy nghĩ hồi đáp. Nàng trước đó đã được đến chỉ lệnh, trận này tàng ngao thất bại, hắn liền sợ Lại Đào hội thay đổi chủ ý. Bất quá bây giờ xem ra, nàng lo lắng là dư thừa. Chỉ cần không ngốc, đều biết trận này nên mua người nào. Vốn là Lại Đào còn tưởng rằng chỉ là tên giống nhau, nhưng làm Vương Đại Đông sau khi đi ra, hắn thì xác nhận, thế này sao lại là tên giống nhau, căn bản là cùng một người. Lần này áp 3 triệu đi. Lại Đào cưỡng ép ngăn chặn nội tâm cuồng hỉ, nói ra, hắn mặc dù không có làm sao thấy được qua Vương Đại Đông xuất thủ, có thể Liễu Thanh Phong bản sự hắn là thường xuyên gặp, cái này một vị thế nhưng là so Liễu Thanh Phong càng thêm cường đại tồn tại. Đừng nói là một đầu tàng ngao, cũng là lại đến 10 đầu, cũng không thể nào là Vương Đại Đông đối thủ. Tốt xấu ra, ngài thật là xa hoa. Nữ tử yêu kiều cười không thôi. Vốn là nàng chỉ muốn Lại Đào duy nhất một lần thua 2 triệu. Thật không nghĩ đến Lại Đào chủ động đem tiền đặt cược thêm đến 3 triệu. Mua nhân loại thắng, Lại Đào lời kế tiếp, lại là để nữ tử thần sắc biến đổi. Làm sao? Không thể. Lại Đào nhíu mày. Đương nhiên có thể. Nữ tử biểu lộ có chút mất tự nhiên nói ra. Vậy liền đặt cược đi. Lại Đào áp tốt cược. Nữ tử lần nữa yêu cầu phía trên phòng vệ sinh. Lần này Lại Đào áp 3 triệu, tỷ lệ đặt cược là 1:10. Nếu như Lại Đào thắng, Hoàng phủ Nặc liền biết bồi rơi 30 triệu. 30 triệu, trên cơ bản là cái này đấu thú trường một tháng tiền lãi nguyên gốc, cho nên nàng nhất định phải hướng Hoàng phủ Nặc báo cáo sự kiện này. Vậy liền để hắn thắng. Có thể nữ tử nhìn thấy Hoàng phủ Nặc thời điểm, Hoàng phủ Nặc chỉ là hời hợt nói ra, tiểu thư, nếu như hắn thắng, ngài nhưng muốn tổn thất 30 triệu a. Nữ tử không giải thích nói, đồng dạng loại này mang theo đánh bạc tính chất trận đấu, đều là có âm thầm thao tác. Hoàng phủ Nặc cái này đấu thú trường, mỗi lần trận đấu thắng thua, đều là tại Hoàng phủ Nặc trong khống chế. Nếu như nàng nguyện ý, hoàn toàn nàng có thể đem tất cả mọi người tiền đều thắng sạch, nhưng nàng cũng sẽ không làm như vậy. Vừa đến là vì thả dây dài, câu cá lớn. Thứ hai, nếu như chỉ thua tiền, không thắng tiền, người nào còn sẽ tới nơi này chơi? Nếu như không có một đêm chợt giàu khả năng, sao có thể khiến người ta bí qua hóa liều đâu? Hoàng phủ Nặc nhẹ nhàng cười một tiếng. 30 triệu mà thôi. Tại hắn không có rời đi nơi này trước đó, hắn thắng lại nhiều cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó.